Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tròn cổ cô, cho bụi xinh xắn của cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cô, dưới ánh sáng thăm lại một chút. Một nụ hôn tuyệt vời không một chút vụng về, hơn nữa còn rất sâu. Nhưng mà khoan đã, cô chỉ đồng ý cho anh ôm một cái. Cô nó nói rằng cho phép anh hôn sao? Không có mà. Cô hô hấp khó khăn, người này hôn rất là điệu nghệ. Mỗi lần bị anh lén hôn thì cô đều choáng váng quên cả trời đất. Không thể mãi như thế được. Hoa Sao Hỉ ra sức giãy giụa, hai tay nắm thành nắm đấm đánh vào ngực của anh, ngăn cản nụ hôn càng ngày càng bừa bãi của anh. Nhưng mà cô phản kháng như vậy lại khiến nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng không muốn buông tha cho cô. Mà tay chân của hai người lại đang chiến đấu với nhau. Cô muốn chạy trốn, anh liền bò lên người của cô. Ban đầu tư thế còn đang ngồi trên đùi anh, bây giờ chuyển thành bị anh áp chế trên ghế sofa. Không được, cho dù người đàn ông này có trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt nhất từ trước đến giờ đi chăng nữa, thì cô cũng không thể cứ thế mà sa vào trong đó, bởi vì anh căn bản không biết chính mình là đang làm gì. Thổ hết toàn bộ khí lực cùng tự chủ, Hoa Sao Hỉ lúc này mới đẩy ra người đàn ông đang ân đậu hũ của cô, làm tranh rời khỏi đôi môi của mình. Tuy rằng sự đình chỉ này không đến một giây, nhưng cũng đủ khiến cho cô kêu ngừng lại. Mau dừng lại, không thể được. Hai tay phủ lên môi của anh, ngăn cản anh lại một lần nữa muốn hôn cô. Vì sao lại không thể chứ? Người kinh yêu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hôn một chút cũng có sao đâu. Không sao mới là lạ đó. Cô gần như thét lên chói tai, sắc mặt ửng hồng, không rõ là bởi vì phẫn nộ hay là vì đồng tình. Anh mau đứng lên cho tôi, không được đè nặng tôi. Đã nói với anh rồi là không được cứ hở ra lại hôn tôi. Không có lý do gì cả, không được chính là không được đó. Trước khi anh kịp mở miệng, cô đã hạ một mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Em không vui sao? Ngụy Kính Nghiêu nghiêng đầu cất tiếng hỏi, vẻ mặt buồn rầu. Nhưng mà anh rất là thích mà. Kỳ thật thì cô cũng rất thích, nhưng bởi vì là rất thích nên cô càng ngày càng không thể kiềm chế được, khó có thể từ chối, cho nên mới muốn hết ngừng lại, ngăn cản cái tên ngu ngốc này cứ tiếp tục trêu chọc tâm tư của cô. Không được phép hỏi, mau ngậm miệng lại. Hoa Sao Hỉ bị lời nói thẳng của anh khiến cho tâm tình rối loạn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, không cần nhìn gương cũng có thể đoán ra được, mặt của cô nhất định là đỏ rực như mặt tượng quan công đi. Tức giận như vậy, không cho hôn cũng không cho hỏi sao? Anh đến nước này mà còn dám oán hận cô ư? Còn nữa, hôn với hỏi phát âm tuy là tương tự nhau, nhưng ý nghĩ lại là kém xa vạn dặm nha. Tôi có cho anh ôm, nhưng mà chậm đã, đây là kiểu đối thoại gì chứ? Chỉ ôm một cái mới là không đủ. Anh quyệt miệng oán giận, chỉ ôm một cái không thỏa mãn được anh, hơn nữa tay anh vẫn còn đặt ở trên thắt lưng cô. Cô bị đẩy ngã vào sofa, anh đè lên nửa người của cô. Tư thế như vậy thật sự là rất mờ ám, nhưng lại rất là thoải mái. Nhưng mà không thể như vậy được chứ. Vậy thì anh đi ôm gối ôm của mình đi. Dùng sức mà đẩy, đẩy thật mạnh anh ra. Gối ôm không giống như em mềm mại. Anh trả lời rất là thật lòng. Lại ôm một chút đi. Tiếp theo lại một lần nữa, gần dán sát vào mặt của cô cọ sát làm nũng. Hoa Sao Hỉ che mặt mà cho gương mặt lớn của anh cọ cọ vào mình. Lần thứ N thầm mắng chính mình ngu ngốc. Kết quả việc cô cách xa anh gần 30cm là phải chịu để con người này muốn làm gì thì làm. Quên đi, mặc kệ anh vậy, chờ anh cọ sát thích thú rồi sẽ buông tha cho cô. Cô mới lười dãy dụa, tụy thể để anh làm nũng. Nghĩ đến trưa nay gặp được mặt ăn cơm trưa với ba mẹ của anh, trước hết cần phải nhắc nhở anh ở trước mặt ba mẹ, không được nói rằng cô chỉ cho anh ôm chứ không cho hôn, sẽ khiến cho hai bác hiểu lầm. Mà đúng rồi, cơm trưa. Này này này, có việc lớn rồi, anh xong chưa hả, mau buông ra. Hoa Sao Hỉ nhớ tới bữa ăn trưa, lập tức đẩy cái tên đang làm cằn ở trên người mình ra. Trở về với cảm giác tự do thật sự là tốt mà. Có chuyện gì vậy chứ? Ngụy Kinh Yêu khuôn mặt nhăn nhó, bộ dạng giống như là chuyện tốt bị phá hỏng. Nhìn cô rời khỏi mình, cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi đến máy may, lấy ra một miếng vải tây tối màu. Lướt qua ống tay áo của cô, anh phát hiện đó không phải là sắp vải, mà chính là bộ comple của mình. Giữa trưa phải cùng với ba mẹ của anh ăn cơm, cần phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Quần áo của anh trong tủ, tôi thấy không vừa lắm. Cắt chỉ may lại một lần nữa. Mau lại đây, mặc thử đi. Cô ngoắc ngoắc anh tới. Ngụy Kinh Yêu ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cạnh cô, dáng người cao lớn ước chừng hơn cô hai cái đầu. Mỗi động tác làm theo khẩu lệnh, tay trái, tay phải khoác khoác chiếc áo tây trang lên người. Hoa Sao Hỉ thành thạo sửa lại đường cong của bộ đồ tây, hai vai cùng với thắt lưng biểu tình rất là cẩn thận tỉ mỉ. Bàn tay nhỏ bé lướt qua gáy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net